Chương 200, Hợp Tung Liên Hoành. Phỉ Thúy Tông chủ vốn chính là một cái sát phạt quyết đoán người, trước đó chỉ là vì đại cục, vẫn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hiện tại có kiếm lão, cường đại như vậy tồn tại duy trì hắn, tự nhiên là sẽ không ở có điều sợ hãi, hơn nữa hắn đã sớm muốn cải tạo cả Phỉ Thúy Thành, bởi vì Phỉ Thúy Thành ở tiếp tục như vậy đi xuống mà nói, chỉ sợ thật sự sẽ hoàn toàn bị hủy bây giờ, đúng là một cái ngàn năm một thở cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội này, tự nhiên là nước chảy thành sông chuyện tình Chu Lão chi lưu mà nói, kia có thể đối hắn có nửa điểm ảnh hưởng chỉ thấy, Phỉ Thúy Tông chủ quanh thân chân nguyên ở độ đột nhiên. Vận chuyển đứng lên, cường đại sát ý thốt nhiên bùng nổ, song trưởng đột nhiên dùng một chút lực, Chu Lão đám người thật giống như là trứng chim một loại, bị tạo thành dập nát ngáy mắt, cả đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa, tất cả mọi người không khỏi đều ngừng tay đến đây, nhìn thấy Phỉ Thúy Tông chủ. Đặc biệt cái đó vẫn nhất kiêu ngạo Lâm Phong, lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, hình như là đã bị thật lớn đả kích một loại, một cỗ thật lớn sợ hãi, không ngừng ở hắn trong lòng lan tràn khai đến. Hắn thật không ngờ thế nhưng chính là như vậy, kết quả chính là ngắn ngủn một chút kia, vài vị cường đại trưởng lão, đó là trực tiếp bị tông chủ chém giết. Thực lực của hắn bất quá chính là vừa mới bước vào tiên đạo cảnh giới mà thôi, cùng Chu Hàng vị trưởng lão khi xuất ra, vẫn là kém rất xa, hiện tại. Hắn chỗ dựa vững chắc đều bị đánh chết, hắn chỗ nào còn có thể không cảm thấy sợ hãi. Tông chủ, ngươi lần này cuối cùng là không có làm cho ta thất vọng, ngươi lần này làm tốt lắm. Kiếm lão nhìn thấy Phỉ Thúy Tông chủ triển khai lôi đình kiểu thủ đoạn, không khỏi gật gật đầu, trong mắt tràn ngập vừa lòng vẻ mặt, xem đi ra hắn đối Phỉ Thúy Thành hiện tại thế cục cũng đã sớm bất mãn. Còn muốn dựa vào kiếm lão tương trợ, này mấy người sau lưng thế lực rất mạnh đại, ta có điểm so sánh gặp chuyết. Phỉ Thúy Tông chủ cười cười đạo. Hắn hiện tại chủ yếu lo lắng vẫn là này mấy người sau lưng thế lực, kia mới là chân chính chủ chiến tràng. Trước mắt này mấy người bất quá chính là tiểu lâu la một loại, tuy rằng cầm giữ vô thượng quyền bính, cũng không có tuyệt đối thực lực. Ở bọn họ sau lưng cái đó tổ chức, thế lực cường đại tới rồi cực hạn, nói cách khác Phỉ Thúy Tông chủ cũng sẽ không như thế cố kỵ. Phỉ Thúy Tông chủ, ngươi cũng dám đánh chết bọn họ xem ra trên trời dưới đất. Ai cũng cứu không được các ngươi. Phỉ Thúy Thành gia thiên lão ma nhìn thấy Phỉ Thúy Tông chủ thế nhưng chém giết Chu lão trở vài vị trưởng lão, không khỏi cười lạnh liên tục đạo. Tam ma tự nhiên là biết này mấy người sau lưng thế lực, nói cách khác cũng sẽ không cùng bọn chúng hợp tác rồi. Ám Minh ở thần bí nơi, có được cường đại thực lực sao, căn bản không phải một loại tổ chức hoặc là thành trì có khả năng bằng được, hơn nữa huyền chủ lại tu vi tinh thâm, tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nội vô luận là ai. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, đô hội cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu. Nhưng là, chính là như vậy một cái cường đại tổ chức, cũng nguyện ý cùng Phỉ Thúy Thành bóng tối thế lực hợp tác, là có thể từ giữa xem đi ra, này sau lưng thế lực đều không phải là đơn giản như vậy mà thôi. Này trong đó còn có rất nhiều quan khiếu tông chủ, ngươi cũng không dùng lo lắng, nếu là các ngươi thần phục ở chúng ta chủ nhân trước mắt, cho dù là ma chủ, cũng không nhất định có thể đủ nề hà các ngươi. Lúc này, Thông U Vương không khỏi phát ra một tiếng lạnh lùng thanh âm đạo. Thông U Vương nhìn thấy như vậy thế cục, trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng. Bởi vì này những người này càng là rối loạn mà nói, đối bọn họ mà nói càng là có thật lớn ưu đãi, vốn bọn họ đã muốn ở vào hạ phong, thậm chí nói là tới rồi một cái ngập ngập nguy cơ nông nỗi, nhưng là kiếm lao xuất hiện, vô hình bên trong cũng giải quyết một cái đại phiền toái hơn nữa. Hiện tại cũng đã muốn tới rồi một cái thập phần thời điểm mấu chốt, tự nhiên là làm cho Thông U Vương đám người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hảo hảo tranh thủ mà nói, có lẽ có thể đem Phỉ Thúy Tông chủ hoàn toàn kéo đến sở nguyên bên này, không chỉ có tăng cường tự thân sức chiến đấu, cũng nhân tiện hàng phục một tòa Phỉ Thúy Thành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện hừ con kiến một loại nhân vật, chỗ nào có các ngươi nói chuyện phân giả bảo lão ma không khỏi cười lạnh liên tục. Lập tức, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, đồng thời già bảo lão ma vươn bàn tay to hướng tới Thông U Vương đó là chảo lại đây. Này một chảo uy lực, không gì sánh kịp, đại dọa người. Nếu là các ngươi ba người liên thủ, ta có lẽ còn có thể kiên kỵ, giờ phút này ngươi một cái già bảo lão ma ta sao lại đặt ở trong lòng. Thông U Vương thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập một tia khinh thường, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển đứng lên, đồng thời, thân thể giống như bành trướng một loại, nháy mắt đó là trở nên cao lớn vô cùng, quanh thân cơ thể lại giống như con rắn nhỏ một loại, ở trên người không ngừng qua lại chạy, chính là một chốc kia thời gian, thanh thế đó là tới rồi một cái đỉnh. Cùng lúc đó, Thông U Vương cũng vươn kia thật lớn bàn tay, hướng tới kia giả bảo lão ma ma. Chào đó là đúng rồi quá khứ, nháy mắt đó là hung hăng và chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh bạo thanh âm kinh thiên động địa, hai người không khỏi đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ra đi mấy trượng xa, trong mắt tràn ngập kiên kỵ vẻ mặt. Đặc biệt giả bảo lão ma, như thế nào cũng không có nghĩ vậy Thông U Vương thực lực, thế nhưng như thế cường đại, làm cho hắn cảm thấy một loại cường đại nguy cơ, vốn nghĩ đến ở đây mọi người, ra kiếm lao ở ngoài, sẽ không có cái gì đối thủ. Nhưng là, trước mắt này Thông U Vương thực lực, dĩ nhiên là vượt quá hắn tưởng tượng, cũng không ở hắn dưới này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn đả kích, bọn họ cảm giác được nhiệm vụ lần này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời ba người ánh mắt lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra minh diệt biến hóa. Hai người một phen thăm dò lúc sau, đó là không có ở tiếp tục động thủ, hiện trường lần thứ hai xuất hiện một cái tân cục diện. Ba phương bất đồng thế lực, tụ tập ở tại Phỉ Thúy Thành bên trong, hiện tại này ba phương thế lực, lại lấy Tam Ma bên này nhất cường đại, nhưng là bọn họ cũng không dám ở có điều động tác, bởi vì quá phận cùng bức mà nói, sẽ làm cho mặt khác hai phương thế lực liên hợp lại. Bất quá, hiện tại thế cục, nhưng cũng là dần dần xuất hiện một tia trong sáng đứng lên. Không hề nghi ngờ, Phỉ Thúy Thành trải qua lần này lúc sau, nhất định sẽ phát sinh tân biến cách, chính là cuối cùng ai chúa tể Phỉ Thúy Thành, ai cũng nói không chính xác.